không khoan nhượng, chương 55, góc truyện audio.com. Harvard cho những kẻ bị bắt này được nghỉ một lát trong nhà tắm, nhưng chỉ có tay y tá là phải ở trên đống dây dù anh ta thả mình bên bồn tắm bắt tay y tá đi lại khiến anh dễ dàng dịch chuyển hắn đến phòng ngủ để chống trơn. Sau đó, Harvard đem vợ và con An, Tan tới, sau khi đã trói chặt họ anh trở lại phòng khách. An, Tan đang toát mồ hôi, bộ pyjama xám sọc xanh dính chặt vào cơ thể ướt sũng của hắn. Hắn cần morphine, Harvard cho An, Tan ra khỏi ghế và một tay vòng quanh eo hắn, anh dìu hắn vào phòng ngủ. Sau khi kiểm tra kỹ gối và ga giường, Harvard giúp hắn ngồi dậy và đắp chăn lên. An, Tan yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Khi hắn đã ở yên trên giường An, Tan lại ấn chiếc máy vào và Harvard dán băng dính lên chỗ kim tiêm trên mu bàn tay trái của hắn. Giống như con chó của Pavlov, cái miệng khô rát của người đàn ông Siri này bắt đầu ứa nước khi làn sóng ấm áp bắt đầu chảy dần dần khắp cơ thể hắn. Harvard để nòng súng lên giường, nhưng ngoài tầm với của An. Tan, khi lão ta dướn về phía trước để lấy, Harvard đẩy lão ta lại. Đừng có nhanh thế, tao còn vài câu hỏi cho mày. An, Tan giận dữ, tao đã làm mọi việc mày yêu cầu rồi. Và bây giờ, mày sẽ phải làm thêm. Tao để lộ một trong số các điệp viên của tao còn chưa đủ sao? Đó là một người tin tưởng tao tuyệt đối. Harvard lờ đi, ai sắp xếp để Najib được thả từ Guantanamo? Tao không biết, thế nào nếu tao bắt con trai mày và mang nó vào đây? Sẽ thế nào nếu tao tra tấn nó? Mày có muốn vậy không? Harvard rút con dao trong túi ra, vừa mở lưỡi dao vừa hỏi. Tao sẽ bắt đầu bằng việc gọt ra ở các ngón trên bàn tay trái của nó trước. Tao sẽ làm thế cho tới khi chạm cổ tay và cả bàn tay hoàn toàn mất hết lớp bao bọc bên ngoài. Chỉ đến khi nào nó bắt đầu trở nên đau điếng người đi tao sẽ chuẩn bị một bát nước chanh đầy ở trong bếp và bắt nó nhúng tay vào đó. Sẽ đau chưa từng có. An, Tan nhắm mắt lại, tao sẽ trả lời. Harvard nhắc lại câu hỏi. Ai thu xếp thả Najib? Tao đã nói rồi, tao không biết. Tao sẽ cho con trai mày biết mày hợp tác thế nào trước khi tao bắt đầu với nó. Harvard đứng dậy và nói. Tao nói thật đấy An. Tan thều thào, tao không biết chính xác là ai đã làm, nhưng mày biết điều gì đó. Hắn gật đầu và liếc về phía cái máy bơm morphine. Không được, Harvard hiểu ý hắn nên nói vậy. Hãy cho tao biết những gì tao muốn biết rồi tao sẽ cho mày dùng morphine. Vai An, Tan rung lên khi hắn thở hắt ra và nằm yên trên cái gối. Người ta liên lạc để đề nghị tao. Đề nghị gì? Đề nghị đúng giá, người này nói rằng hắn có thể khiến Najib được thả. Và mày tin hắn, tất nhiên là không, ban đầu tao không tin. Chính phủ nước tao đã lót tiền để Najib được thả. Bọn tao cho là họ đã bắt một người đàn ông vô tội, một người mà gia đình anh ta nóng lòng mong anh ta trở về. Nhưng người Mỹ không mua đấy chứ? Harvard hỏi, không phải, vì vậy, bọn tao đã thử một cách khác. Bọn tao công nhận rằng Najib là một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, kẻ đã gây ra cái chết của rất nhiều người. Bọn tao đã hứa xử hắn và thậm chí còn cho phép Mỹ theo dõi vụ xử, nhưng họ vẫn chưa đồng ý, và đồng thời có một người bí mật hứa có thể thả Najib ra nếu giá cả hợp lý phải không? Đúng, vậy giá thế nào? Harvard hỏi, tao đã đồng ý hủy bỏ mức thưởng đối với ai xử lý được mày. Harvard điếng người, mày đang nói gì? Bọn tao đã có một cuộc mặc cả An. Tan trả lời, tao hủy bỏ hợp đồng đó và Najib được thả. Harvard bắt đầu tin rằng lão ta đang chơi anh. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể nếu mày không biết tao là ai? Tao vẫn chưa biết mày là ai An. Tan vừa nói vừa vẽ một vòng tròn quanh mặt ám chỉ cái mặt nạ trượt tuyết anh đang đeo. Thông thường, kẻ bắt giữ con tin chỉ giữ bí mật danh tính của mình vì họ biết đến một lúc nào đó họ sẽ thả con tin. Có phải vì vậy mà mày giấu mặt với tao không? Tao đã giữ lời và tao sẽ tiếp tục như vậy. Tình hình này sẽ đi đến đâu, hoàn toàn là do mày. Nếu mày hợp tác với tao, tao sẽ thả vợ con mày ra. Thế còn người y tá của tao thì sao? Kể cả anh ta, chấm, còn tao, An, Tan hỏi như thể hắn ta đã biết câu trả lời. Việc đó tao sẽ để Nazi quyết định, Harvard nói, cách chương.